đến Thượng Đế cũng phải hài lòng. Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z. Chương 2. Kỹ thuật hỏi đáp tung hứng, giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp hiệu quả là nền móng bền vững để bạn xây dựng tòa tháp mang tên những mối quan hệ mật thiết. Bạn có biết rằng hầu hết mọi thứ bạn làm đều liên quan đến một số hình thức giao tiếp không? Ngay cả khi bạn không chủ động phát ra một thông điệp nào đó, bạn vẫn đang giao tiếp. Khi bạn cười với một người lạ, mở cửa cho người đi sau, gật đầu cảm ơn hoặc chăm chú lắng nghe khi ai đó đang nói chuyện, đó chính là bạn đang giao tiếp. Bạn thậm chí vẫn giao tiếp kể cả khi không làm gì cả. Khi bạn phớt lờ ai đó, hoặc khi bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong lúc ai đó đang nói chuyện, hay khi đóng cánh cửa lại trước mũi người đi sau, hoặc nhìn sang hướng khác khi ai đó đang tiến đến gần, lúc đó bạn cũng đang giao tiếp. Phong cách giao tiếp thay đổi thường là trong tiềm thức, tùy thuộc vào từng người hoặc hoàn cảnh. Bạn giao tiếp với con cái theo một cách riêng, với bạn bè theo một cách khác và với các khách hàng theo cách khác nữa. Bạn có thể đóng vai trò bề trên quyền lực, người được tôn kính hoặc cá nhân ngang hàng đồng đẳng. Tại nơi làm việc, khách hàng có thể xem bạn như là một nhân vật có thẩm quyền giúp đỡ họ. Bạn có thể khiến cho những ấn tượng đầu tiên mà khách hàng dành cho bạn tốt đẹp hơn bằng cách nói chuyện với họ. Khi khách hàng đến địa điểm kinh doanh của bạn, nếu bạn mỉm cười và chào hỏi nồng nhiệt, bạn đang truyền đạt tới họ thông điệp tích cực. Khi bạn trả lời một cuộc gọi và nói chuyện lịch sự, bạn cũng truyền đạt thông điệp tích cực. Khi bạn trả lời nhanh một thắc mắc trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn cũng đang truyền đạt thông điệp tích cực. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là giao tiếp hiệu quả. Là một nhân viên tuyến đầu, bạn là trung gian liên lạc của khách hàng và là nguồn trao đổi thông tin chính của họ. Đối với họ, bạn không chỉ đại diện cho công ty mà bạn chính là công ty. Do đó, bạn là người giữ vai trò giao tiếp chủ chốt của công ty với khách hàng. Thể hiện bản thân thật tốt sẽ có tác động trực tiếp đến nhận thức của khách hàng về khả năng xử lý tương tác thỏa đáng của bạn. Trong thực tế, thể hiện bản thân tốt mới chính là công việc quan trọng nhất của bạn. Các mối quan hệ phát triển khi bạn thiết lập được trạng thái giao tiếp hiệu quả. Bạn sẽ học về cách xây dựng mối quan hệ trong chương 3. Nhưng trước tiên, bạn sẽ học các kỹ năng giao tiếp đáng giá. Giao tiếp là cơ sở cho bất kỳ mối quan hệ nào. Học cách giao tiếp hiệu quả là điều bắt buộc khi bạn giao dịch với khách hàng. Trong chương này, chúng tôi tập trung vào giao tiếp bằng lời nói và giao tiếp phi ngôn ngữ. Cách dễ nhất để giao tiếp là khi bạn đối diện với mọi người, bởi vì bạn có lợi thế khi nhận biết được tín hiệu về tâm trạng của đối phương và có thể điều chỉnh cuộc trò chuyện sao cho phù hợp. Bạn không có lợi thế đó khi giao tiếp qua điện thoại. Khi đó, giọng nói của bạn trở thành một công cụ giao tiếp quan trọng. Bạn có thể có lợi thế tốt nhất thông qua giao tiếp bằng văn bản, vì bạn có thể đọc và thay đổi những gì đã viết trước khi gửi đi. Khi nói chuyện trực tiếp hoặc qua điện thoại, bạn không có phím xóa lùi về trước hoặc phím xóa toàn bộ để thay đổi thông điệp của mình. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải nói chính xác những lời định phát ngôn. Bạn cũng giao tiếp ngay cả khi không nói lời nào cả, cho dù giao tiếp mặt đối mặt hoặc qua điện thoại. Tín hiệu phi ngôn ngữ của bạn chiếm phần lớn trong quá trình giao tiếp. Giao tiếp phi ngôn ngữ bao gồm ngôn ngữ cơ thể, nét mặt, cử động mắt, cử chỉ và giọng nói. Bạn có thể nói ra điều gì đó, nhưng việc truyền đạt thông điệp thì lại hoàn toàn khác. Từ ngữ truyền đạt thông điệp, tín hiệu phi ngôn ngữ truyền đạt những cảm xúc ẩn sau thông điệp đó. Hãy hình dung bạn đang giải thích chính sách công ty cho một khách hàng. Khi bạn nói, hãy thử luyện tập cách tín hiệu giao tiếp không lời này. Nhìn thẳng vào đối tượng giao tiếp và mỉm cười. Ngồi sụp xuống và ngáp. Cụp mắt nhìn xuống sàn nhà. Đứng khoanh tay trước mặt. Khi bạn nhìn thẳng vào ai đó và mỉm cười, bạn truyền tải sự quan tâm, hứng thú. Khi bạn ngồi sụp xuống và ngáp, bạn truyền tải sự nhàm chán. Khi bạn cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, bạn truyền đạt sự không quan tâm hoặc hoặc không trung thực. Khi bạn đứng khoanh tay trước mặt, bạn xây dựng một bức tường vô hình ngăn cách giữa bạn và người khác. Bạn có thể phát âm đúng ngôn từ nhưng vẫn truyền tải sai thông điệp. Bây giờ hãy thử bài luyện tập giọng nói này. Hãy hỏi câu hỏi sau đây thật dõng dạc với một giọng nói nhiệt tình. Tôi có thể giúp gì cho quý khách không? Bây giờ hãy lặp lại câu hỏi đó với giọng điệu ngập ngừng, không chắc chắn. Giọng điệu trịch thượng, bề trên. Giọng điệu thờ ơ, không hứng thú. Lưu ý câu hỏi là như nhau nhưng tùy thuộc vào giọng điệu của bạn. Chúng lại mang ý nghĩa khác biệt. Cách bạn nói điều gì đó thậm chí còn quan trọng hơn từ ngữ mà bạn chọn dùng. Cách thức mà bạn nói điều gì đó có thể thúc đẩy hoặc cản trở hiệu quả giao tiếp của bạn. Với vai trò là đầu mối thông tin giao tiếp chính của công ty, có một điều quan trọng không kém là những gì bạn nói đang được hiểu theo cách bạn ngụ ý. Nếu không, thông điệp truyền đi có thể bị hiểu và tiếp nhận sai. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ mất nhiều thời gian và sức lực hơn để điều chỉnh cách hiểu của người nghe. Thậm chí bạn có thể mất khách hàng. Khi bạn nói, điều quan trọng là bạn chọn từ ngữ một cách cẩn thận và sử dụng ngữ pháp tốt. Điều đó giúp truyền đạt các thông điệp chính xác. Một phần lớn trong giao tiếp của bạn với khách hàng là các tình huống hỏi đáp. Biết rõ cần phải hỏi khách hàng những câu hỏi nào là một kỹ năng tối quan trọng. Nhưng biết rõ thời điểm và cách thức đặt câu hỏi cũng quan trọng không kém. Một phần lớn trong giao tiếp của bạn với khách hàng chính là trả lời các câu hỏi của họ. Biết rõ về sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang cung cấp là rất hữu ích. Tuy nhiên, khả năng truyền đạt thông tin về chúng một cách hiệu quả cũng hữu ích không kém. Khi bạn đặt câu hỏi để tìm các giải pháp phù hợp, bạn có thể vấp phải sự phản đối trước các đề xuất của mình. Học cách xử lý sự phản đối là rất quan trọng để có thể cung cấp giải pháp tốt nhất cho từng khách hàng. Lắng nghe, mặc dù được đề cập cuối cùng, lại là phần quan trọng nhất trong giao tiếp, bởi vì nó là thành phần vô cùng thiết yếu trong quá trình thấu hiểu. Nếu bạn không lắng nghe hoàn toàn và chú tâm, bạn có thể trả lời không đúng hoặc không phù hợp. Đôi khi các phiền nhiễu khiến cho việc lắng nghe trọn vẹn trở nên khó khăn. Vượt qua những rào cản khiến việc lắng nghe trở nên khó khăn sẽ gia tăng khả năng tập trung của bạn. Áp dụng một chiến lược lắng nghe không lời cũng có thể tăng cường khả năng của bạn, để chứng minh rằng bạn vừa lắng nghe vừa thấu hiểu. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức sai cản trở giao tiếp hiệu quả. Steve dừng chân để ăn trưa tại một quán ăn địa phương. Steve nhanh chóng gọi món cho mình và đồng nghiệp, và anh ấy được chào đón bởi một nhân viên vừa ngáp vừa nhìn anh. Cầm cái bút chì gãi đầu, người phục vụ nói: "Này, anh cần gì thế?" Steve bắt đầu gọi món. "Cho tôi món bánh mì kẹp thịt gà Tây, phết format vàng Thụy Sĩ với sốt mayonnaise và cà chua." Trong khi đang nói, anh nhận thấy người nhân viên đó liên tục nhìn ra cửa mỗi khi có ai đó bước vào. Steve gọi nốt món: "Bánh mì lúa mạch đen kẹp dăm bông và mù tạt, và bánh mì lúa mạch đen kẹp thịt bò hun khói tẩm nhiều gia vị và mù tạt." Người nhân viên đó nói: "Được thôi, bánh mì lúa mạch đen kẹp dăm bông và bánh mì lúa mạch đen kẹp thịt bò hun khói tẩm gia vị. Anh còn muốn gọi món gì nữa không vậy?" Khi Steve trả lời "mù tạt" với giọng khó chịu, anh tự hỏi liệu nhân viên đó có nhận được phần thông tin còn lại trong yêu cầu gọi món hay không. "Anh không quên món bánh mì trắng kẹp thịt gà Tây, bò nướng và salad cá ngừ đấy chứ?" Chẳng buồn ngước mắt lên, nhân viên đó nói "ừ" với giọng khó chịu. Steve nói: "Tôi đang vội, anh xem chúng tôi phải chờ bao lâu vậy?" Người nhân viên đó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm. "Cũng khá lâu đó." Anh ta đi một cách chậm rãi đến căn phòng phía sau và mang theo thông tin gọi món của Steve. Trước khi Steve rời đi, anh đã kiểm tra thông tin gọi món của mình. Anh không chắc về việc người nhân viên có tiếp nhận đúng và đủ thông tin hay chưa. Điểm không đúng là gì? Người nhân viên trông có vẻ mệt mỏi, buồn chán và chú tâm vào việc thấy ai đó đang đến hơn là phục vụ Steve. Sự thiếu chú ý của anh ấy, việc lựa chọn từ ngữ kém và không chú trọng đến ngữ pháp không khiến Steve yên tâm chút nào về việc thông tin gọi món của anh sẽ được thực hiện đúng. khách hàng cảm thấy thế nào? Bởi vì nhân viên đó đã chú ý nhiều hơn tới những người đến và đi, Steve không tin rằng người đó đã tiếp nhận thông tin gọi món của anh một cách chính xác. Anh ấy cảm thấy nhân viên không quan tâm đến anh như một khách hàng xứng đáng được nhận và tự hỏi liệu chủ sở hữu, người quản lý có quan tâm đến cách các nhân viên giao dịch với khách hàng hay không. Giao tiếp hiệu quả luôn luôn quan trọng, nơi bạn làm việc không quan trọng. Khi công việc chính của bạn là đầu mối trao đổi thông tin chính của công ty, bạn sẽ là tấm gương phản chiếu hình ảnh công ty cho khách hàng. Bằng cách học tập 6 bước sau đây, bạn sẽ biết được các công cụ có giá trị trong việc giúp bạn trở thành một người giao tiếp hiệu quả. Bước 1. Nói những gì bạn ngụ ý và ngụ ý những gì bạn nói. Bước 2. Tăng cường thông điệp của bạn bằng các kỹ thuật phi ngôn ngữ. Bước 3. Kết hợp các từ ngữ với nhau, thói quen ngữ pháp. Bước 4. Hỏi và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Bước 5. Vượt qua rào cản của sự từ chối với câu trả lời không. Bước 6. Lắng nghe chăm chú. Nếu người nhân viên trong tiệm ăn giao tiếp hiệu quả hơn và hành động như thể anh ta đang chú ý, Steve sẽ có thêm niềm tin rằng thông tin gọi món của anh ấy được tiếp nhận đúng. Mặc dù vội quay lại văn phòng, nhưng anh ấy cảm thấy cần phải dành chút thời gian để kiểm tra thông tin đặt hàng trước khi rời khỏi quán ăn. Bước 1. Nói những gì bạn ngụ ý và ngụ ý những gì bạn nói. Khi bạn đang giao tiếp, bạn chỉ có thể hoặc nói hoặc nghe. Hai việc đó không thể làm hiệu quả cùng lúc được. Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin hai chiều. Hãy xem nó như trò tung hứng bóng. Người giữ được bóng kiểm soát cuộc trò chuyện. Nếu bạn là người nói, bạn sẽ có được sự chú ý của người nghe. Miễn là bạn đang gửi một thông điệp có ý nghĩa và liên quan đến cuộc trò chuyện. Khi bạn giữ bóng, trách nhiệm chính là truyền tải thông tin của bạn theo cách mà người khác có thể hiểu chính xác. Bạn thực hiện việc đó bằng cách suy nghĩ trước khi nói, chọn lựa từ ngữ thích hợp, kiểm tra sự hiểu biết và bổ sung từ ngữ tích cực cho thông điệp của bạn. Nghĩ trước khi nói. Khi quả bóng được ném cho bạn, hãy dành chút thời gian để định hình phản ứng của mình. Nếu yêu cầu của khách hàng đòi hỏi nhiều thời gian hơn mới có thể có được câu trả lời thích hợp, hãy đưa ra câu trả lời tạm thời. Tôi sẽ phải tìm hiểu một chút trước khi có thể trả lời câu hỏi đó. Tôi có thể gọi lại cho anh, chị, hôm nay trước 5 giờ chiều, để báo thông tin được không? Và lúc này, bạn có thể dành thêm thời gian để suy nghĩ xem bạn sẽ trả lời họ như thế nào. Suy nghĩ ở chính vị trí của mình là một phẩm chất quan trọng cần được phát triển. Điều đó có nghĩa là bạn cần có sẵn một số câu trả lời tiêu chuẩn. Chẳng hạn như thông báo rằng bạn rất vui khi được giúp đỡ, cùng các cụm từ lịch sự cơ bản khác mà bạn có thể sử dụng để đáp lại yêu cầu của khách hàng. Khách hàng thường chấp nhận nếu bạn không có câu trả lời ngay lập tức, miễn là bạn đề nghị sẽ tìm câu trả lời cho họ. Họ không bao giờ cảm thấy ổn khi bạn bịa ra một câu trả lời. Chọn đúng từ ngữ và nói rõ ràng. Hãy chọn những từ ngữ dễ hiểu đối với người nghe. Nói chính xác những gì bạn ngụ ý một cách rõ ràng và cẩn thận, nói một cách quyết đoán và tự tin. Hãy nói cụ thể và tập trung vào việc chỉ truyền đạt một ý nghĩ tại một thời điểm. Nhìn vào khách hàng khi nói chuyện, cho khách hàng cơ hội để phản hồi. Khi bạn nói chuyện với một khách hàng chưa quen thuộc với công ty hoặc sản phẩm của bạn, hãy chọn những từ ngữ giúp truyền tải thông điệp chính xác. Chọn từ ngữ dễ và quen thuộc. Sử dụng từ ngữ to tát để cố gắng gây ấn tượng với mọi người có lẽ chỉ tăng thêm sự nhầm lẫn cho thông điệp của bạn. Chắc chắn rằng giọng điệu của bạn phù hợp với thông điệp mà bạn đang gửi đi. Cách thức bạn nói điều gì đó thậm chí còn quan trọng hơn câu từ. Khi bạn làm bài luyện tập giọng nói ở trang 72 và hỏi một câu hỏi theo 4 cách khác nhau, bạn thu được 4 cách hiểu khác nhau. Ngoài việc chọn đúng từ, hãy nghĩ thêm về cách bạn muốn nói chúng. Khi bạn nói chuyện với ai đó và sử dụng sai ngữ điệu, thông điệp của bạn có thể bị hiểu sai. Khi nói chuyện với một khách hàng đang buồn bã, hãy sử dụng giọng điệu nghiêm túc, mang ý giúp đỡ. Khi cung cấp sự hỗ trợ, hãy sử dụng ngữ điệu nhiệt tình. Khi đặt câu hỏi, hãy sử dụng giọng điệu cho thấy bạn thực sự quan tâm đến câu trả lời. Để ý đến các tín hiệu phi ngôn ngữ của đối phương như giận dữ, bối rối hoặc phấn khích để đảm bảo giọng điệu của bạn phù hợp với cảm xúc của khách hàng. Bổ sung các từ ngữ mang ý chào đón vào kho từ vựng của bạn. Bạn có thể nâng cao thông điệp của mình bằng những lời chào mừng vì chúng giúp tăng cường năng lượng, thậm chí khuyến khích sự quan tâm và hứng thú cho khách hàng. Khi sử dụng những từ có vẻ tích cực và tự tin, bạn sẽ thể hiện thái độ tích cực và tự tin. Những từ và cụm từ như "vâng, có", "tôi rất hân hạnh" và "chắc chắn tôi có thể" gửi thông điệp tới khách hàng của bạn rằng bạn thực sự hạnh phúc khi giúp đỡ họ. Những từ như "một cách chắc chắn", "một cách hoàn toàn" gửi đi thông điệp rằng bạn rất nhiệt tình và hứng thú. Việc xen kẽ các từ này và những lời chào mừng khác vào cuộc trò chuyện sẽ truyền đạt cảm giác thuyết phục rằng bạn thực sự muốn giúp đỡ. Đảm bảo tính chuyên nghiệp trong giao tiếp kinh doanh. Khi bạn tương tác với khách hàng, hãy vạch ra ranh giới giữa giao tiếp chuyên nghiệp và ghi dấu ấn cá nhân. Mặc dù bạn có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp và thân thiện, khách hàng vẫn là khách hàng. Hãy đảm bảo mức độ chuyên nghiệp cho những cuộc trò chuyện trong kinh doanh. Mẹo. Khi bạn nói chuyện với khách hàng mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và khách hàng không hiểu bạn đang nói gì, hãy nói bằng ngữ điệu chậm rãi. Hãy nhắc lại bằng các từ khác, ít hơn thì càng tốt, để truyền tải thông điệp của bạn. Cách đó có thể giúp chia thông điệp thành các câu ngắn. Dừng lại sau mỗi câu để đánh giá mức độ hiểu và tiếp nhận của khách hàng. Việc lặp đi lặp lại một vài từ nhiều lần rất có thể sẽ làm nản lòng khách hàng và cả chính bạn. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để nói những gì bạn ngụ ý. Steve dừng chân để ăn trưa tại một quán ăn địa phương. Anh nhanh chóng gọi món cho mình và đồng nghiệp, và anh được chào đón bởi một nhân viên nhìn thẳng về phía anh, mỉm cười và nhiệt tình nói: "Xin chào, nhà hàng của Moss rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Công việc của anh hôm nay ra sao?" "Hôm nay công việc của tôi khá ổn, nhưng tôi đang rất vội. Liệu tôi có thể gọi món nhanh được không?" "Vâng, chắc chắn rồi. Tôi sẽ triển khai thật nhanh cho anh. Tôi có thể phục vụ anh món gì?" Khách hàng cảm thấy thế nào? Lần này, nhân viên đã chọn những từ ngữ phù hợp và anh ấy truyền tải sự nhiệt tình trong ngữ điệu của mình. Steve cảm thấy hài lòng với người nhân viên, và khi người nhân viên bổ sung từ khẳng định "chắc chắn rồi", thì Steve cảm thấy tự tin rằng đối phương đã nắm bắt đúng những gì anh nói. Bước 2. Tăng cường thông điệp của bạn bằng các kỹ thuật phi ngôn ngữ. Các tín hiệu phi ngôn ngữ mà bạn dùng trong giao tiếp có thể tăng cường hoặc làm mất đi thông điệp mà bạn đang gửi gắm. Tín hiệu phi ngôn ngữ thậm chí còn quan trọng hơn ngôn từ được nói ra, bởi vì cảm nhận cũng như cảm xúc được phản ánh ra bên ngoài và được chọn lọc thông qua ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm, cử chỉ và ngữ điệu. Hành động thực sự chứng minh nhiều hơn lời nói. Bất kể lý do bạn đang giao tiếp với khách hàng là gì, dù là bán sản phẩm hay giải quyết vấn đề, thì việc thể hiện sự hứng thú và chú ý sẽ gửi đi thông điệp tích cực rằng bạn quan tâm đến việc phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Ngôn ngữ cơ thể nói lên nhiều thứ. Duy trì phong thái thoải mái và cởi mở, luôn giữ tư thế đẹp mắt sẽ gửi thông điệp rằng bạn tự tin. Khi đứng, hãy ngẩng cao đầu, đứng thẳng và để cánh tay buông tự nhiên ở hai bên với hai bàn tay mở thoải mái. Khi ngồi, duy trì tư thế đẹp mắt bằng cách ngồi thẳng lưng. Nếu bạn cần bắt chéo chân, hãy bắt chéo từ phần mắt cá chân và đặt tay lên đùi nếu ngồi cách xa bàn làm việc. Mẹo. Hãy thử luyện tập tư thế này. Giả sử bạn buộc một sợi dây vào đỉnh đầu, hãy tưởng tượng sợi dây đang được kéo thẳng lên cho đến khi bạn đứng ngẩng cao đầu và giữ đầu trong tư thế thoải mái. Khi bạn thấy mình ngồi sụp xuống, hãy thực hiện bài tập với dây đó. Nét mặt nói lên nhiều thứ. Khuôn mặt có thể là một bức ảnh chụp nhanh các cảm xúc. Vì vậy, hãy thật chú ý và sử dụng biểu cảm của bạn để hoàn thành thông điệp mà bạn đang gửi gắm. Thể hiện sự nhiệt tình, đam mê, quan tâm, thấu hiểu, chân thành, đáng tin cậy hoặc những cảm xúc khác để phù hợp với thông điệp được nói ra. Giữ biểu cảm khuôn mặt dễ chịu khi ở trong một tình huống trung lập bằng cách tập luyện cơ miệng sao cho hai mép hơi hướng lên trên trong một tư thế thoải mái. Việc thỉnh thoảng gật đầu cũng truyền tải ý nghĩa rằng bạn đang chú ý lắng nghe. Nụ cười là một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất mà bạn có thể gửi đi. Nụ cười truyền tải thông điệp đối với bất kỳ ngôn ngữ nào, cho bất kỳ nhóm tuổi nào, trong bất kỳ nền văn hóa nào. Hãy mỉm cười và mọi người sẽ cười lại với bạn. Hãy thử mà xem. Cách này luôn luôn hiệu quả. Tập thói quen mỉm cười thường xuyên. Khi bạn tạo thói quen mỉm cười, nụ cười của bạn sẽ trông thật tự nhiên, không gượng ép. Một nụ cười gượng ép trông có vẻ giả tạo. Đôi khi một nụ cười gượng ép trông như đông cứng trên khuôn mặt của bạn. Khi bạn cười thường xuyên, nụ cười sẽ trở thành một phần tự nhiên trong thái độ của bạn. Ánh mắt nói lên nhiều thứ. Giao tiếp bằng mắt là một trong những thành phần quan trọng nhất của giao tiếp. Tuy nhiên, nó có thể là kiểu thói quen khó hình thành. Đôi mắt lơ đãng, nhìn vẩn vơ gửi đi thông điệp rằng bạn đang buồn chán hay quan tâm nhiều hơn đến ai đó hoặc một cái gì đó khác so với người bạn đang giao tiếp. Giao tiếp bằng mắt là một công cụ đầy sức mạnh. Giao tiếp bằng mắt cho thấy bạn quan tâm, trung thực và tự tin. Khi nói, hãy luôn nhìn vào khách hàng và duy trì mức độ giao tiếp bằng mắt thoải mái cho cả hai phía. Thỉnh thoảng liếc đi chỗ khác và sau đó nhanh chóng tập trung ánh mắt trở lại. Như thể bạn không nhìn chằm chằm liên tục vào đối phương. Hãy để tâm nếu khách hàng dường như không thấy thoải mái với việc giao tiếp bằng mắt quá nhiều. Trong những tình huống này, hãy liếc nhìn đi chỗ khác thường xuyên hơn. Cử chỉ nói lên nhiều thứ. Cử chỉ cũng là một kỹ thuật phi ngôn ngữ hiệu quả. Chúng được sử dụng để nhấn mạnh một điểm, thu hút người nghe hoặc thể hiện cảm xúc. Nếu bạn có thói quen liên tục sử dụng cánh tay hoặc bàn tay để nói, thay lời, hãy cố gắng kiềm chế làm điều đó khi giao tiếp với khách hàng. Thay vào đó, chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng cử chỉ. Khi dùng cử chỉ, hãy để cảm xúc của bạn tuôn trào một cách tự nhiên. Nếu chúng quá cường điệu, khách hàng sẽ tập trung nhiều vào các chuyển động của bạn thay vì thông điệp của bạn. Ngoài ra, đừng bao giờ cho rằng khách hàng muốn bạn chạm vào họ, luôn luôn thu tay của bạn ở phía mình. Giọng nói lên nhiều thứ. Giọng nói cần phải được đề cập lại trong phần kỹ thuật phi ngôn ngữ này, bởi vì giọng điệu phản ánh ra bên ngoài những gì bạn đang cảm thấy bên trong. Khi bạn đang trải qua một cảm xúc đặc biệt, bạn có thể vô thức sử dụng ngữ điệu không phù hợp. Ngữ điệu có thể cải thiện hoặc làm mất đi thông điệp bạn đang truyền tải. Bất kể bên trong thâm tâm bạn đang cảm thấy như thế nào, hãy sử dụng ngữ điệu phù hợp với thông điệp bạn đang nói với khách hàng. Một số người đã hình thành thói quen sử dụng các yếu tố không lời trong ngữ điệu và giọng nói của họ. Đó là xu hướng kết thúc mọi câu nói bằng cách lên giọng và ra vẻ chất vấn. Nói liên tục theo cách này có thể gây khó chịu cho người nghe. Vì vậy, nếu bạn có thói quen này, hãy bỏ ngay. Mức năng lượng nói lên nhiều thứ. Việc duy trì mức năng lượng phù hợp có thể thật khó khăn, đặc biệt nếu bạn làm việc trong nhiều giờ đồng hồ. Thật khó để hoạt động hiệu quả khi bạn mệt mỏi. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức để nghỉ ngơi đầy đủ. Khi được nghỉ ngơi tốt, bạn sẽ suy nghĩ rõ ràng và duy trì được sự chú ý. Lựa chọn thực phẩm và đồ ăn nhẹ lành mạnh trong suốt cả ngày làm việc có thể giúp bạn duy trì mức năng lượng. Hít thở sâu và thực hiện một vài động tác duỗi cơ có thể giúp bạn duy trì mức năng lượng. Và những điều này hoàn toàn thực hiện một cách kín đáo tại khu vực làm việc riêng. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để giao tiếp phi ngôn ngữ. Steve bắt đầu gọi món. Cho tôi món bánh mì kẹp thịt gà Tây, phết format vàng Thụy Sĩ với sốt mayonnaise và cà chua. Khi nói, anh nhận thấy rằng nhân viên nhìn anh chăm chú trước khi ghi chú các món anh gọi. Anh ta thường xuyên mỉm cười. Tư thế của anh ta nói với Steve rằng anh ta quan tâm. Và thỉnh thoảng anh ta gật đầu khi Steve nói. Khách hàng cảm thấy thế nào? Lần này, người nhân viên đã gửi thông điệp tới Steve rằng anh ta quan tâm đến Steve dưới cương vị một vị khách hàng. Steve cảm thấy thư giãn khi chờ đợi phục vụ món. Bước 3. Kết hợp các từ ngữ với nhau, thói quen ngữ pháp. Sử dụng đúng ngữ pháp giúp củng cố thông điệp được gửi đi vì nó làm tăng cơ hội khách hàng sẽ hiểu chính xác những gì bạn đang cố gắng truyền đạt. Ngữ pháp tùy tiện và nói tắt đã trở thành chuẩn mực và được chấp nhận sử dụng giữa những người bạn với nhau nhưng không phải trong môi trường kinh doanh. Sử dụng ngữ pháp phù hợp giúp thiết lập ngữ điệu chuyên nghiệp và truyền đạt năng lực. Điều này sẽ gây ấn tượng với khách hàng của bạn. Một số lỗi ngữ pháp phổ biến mà mọi người hay mắc phải khi sử dụng tiếng Anh và hay bị khách hàng chú ý là đặt bản thân bạn lên hàng đầu khi nói về nhiều người. Sai. I and Jack will be taking care of you. Đúng. Jack and I will be taking care of you. Chia sai động từ. Sai. He don't know what caused the problem. Đúng. He doesn't know what caused the problem. Sử dụng từ viết tắt tương đương. Sai. She is gonna do that. Đúng. She isn't going to do that. Sử dụng phủ định kép. Sai. We would never do nothing like that. Đúng. We would never do anything like that. Nếu bạn cảm thấy cần phải cải thiện các kỹ năng ngữ pháp của mình, hãy chọn một cuốn sách về chủ đề này và cố gắng tiếp thu từng quy tắc ngữ pháp mới cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái trong việc áp dụng các quy tắc đó. Phản ánh đặc tính công ty bạn. Tại nơi làm việc, bạn là tiếng nói của doanh nghiệp và bạn phải luôn chọn những từ ngữ phản ánh đặc điểm, tính chất của công ty. Trong bối cảnh một quán ăn, đặc tính đó khá giản dị. Trong nhà hàng, đặc tính đó sẽ trang trọng hơn. Nếu bạn chưa rõ mình nên nói chuyện với khách hàng như thế nào, nên thân thiện hay giản dị như thế nào, hãy hỏi người quản lý để được hướng dẫn. Nói chính xác. Sử dụng các thuật ngữ quá thông tục hoặc nối các từ với nhau khiến âm bị luyến hoặc nuốt âm có thể gây khó hiểu cho một số người. Bạn đã học được rằng cách nói vâng thì tốt hơn là ừ. Hãy tập thói quen luôn luôn phát âm từ ngữ ở thể và dạng chính xác của nó. Hãy nói xin chào hay chào anh thay cho này anh bạn. Hãy nói anh muốn đặt món gì hoặc tôi có thể phục vụ anh món gì thay vì anh muốn gì. Hãy nói một cách rõ ràng và bạn sẽ thể hiện mình là người thông minh, có năng lực. Dùng ngôn ngữ thông dụng. Ở bước 1, bạn đã học được rằng việc chọn ngôn ngữ chuẩn giúp bạn gửi đúng thông điệp đến đối tượng nghe. Khi bạn cần lựa chọn giữa hai từ, hãy luôn chọn sử dụng từ đơn giản hơn. Hãy đảm bảo lời nói của bạn ngắn gọn và xúc tích nhất có thể. Ngôn ngữ của bạn phải dễ hiểu để tránh nguy cơ gửi nhầm thông điệp. Tránh sử dụng ngôn từ nặng tính kỷ luật, từ viết tắt hoặc biệt ngữ. Khách hàng của bạn không có khả năng biết các thuật ngữ công ty, biệt ngữ hoặc từ viết tắt. Vì vậy, hãy sử dụng những từ ngữ thông dụng. Khi bạn cần giải thích nội dung mang tính kỹ thuật, hãy chuyển từ ngữ khó hiểu thành những từ mà khách hàng của bạn có thể hiểu. Cố gắng trình bày theo cách nào đó, phù hợp với mức độ lĩnh hội của mỗi khách hàng. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để kết hợp ngữ pháp tốt. Nhân viên chào đón Steve bằng cách nói: Xin chào, nhà hàng của Max rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Công việc của anh hôm nay ra sao? Vào thời điểm nhận yêu cầu gọi món, anh ta đáp lại lời giải bày của Steve về việc anh ấy rất vội vàng. Vâng, chắc chắn rồi, tôi sẽ triển khai thật nhanh cho anh. Tôi có thể phục vụ anh món gì? Khách hàng cảm thấy thế nào? Steve đánh giá cao việc người nhân viên đã sử dụng ngữ pháp tốt và rõ ràng trong lời nói. Bước 4. Hỏi đúng và trả lời đúng trọng tâm. Hầu hết các tương tác khách hàng của bạn sẽ liên quan đến việc hỏi đáp về đáp ứng yêu cầu của họ. Đặt câu hỏi hay đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý chính xác các yêu cầu của khách hàng. Học cách đặt câu hỏi tập trung sẽ cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn. Bởi vì điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì cần thiết để làm hài lòng khách hàng. Nêu câu hỏi thật đơn giản sẽ giúp khách hàng trả lời những thông tin bạn cần. Có hai loại câu hỏi, mở và đóng. Câu hỏi mở đòi hỏi câu trả lời nhiều hơn mức có hoặc không. Chúng được sử dụng để khuyến khích người trả lời cung cấp thông tin. Câu hỏi đóng chỉ yêu cầu câu trả lời bằng một từ hoặc nói ngắn gọn, thường được sử dụng để khẳng định điều gì đó. Ngoài việc đặt câu hỏi, bạn bắt buộc phải có khả năng phản hồi thích hợp khi khách hàng trả lời câu hỏi. Nêu câu hỏi thật đơn giản. bám sát từng câu hỏi một. Khi bạn gộp nhiều câu hỏi lại với nhau, bạn sẽ gặp rủi ro là khách hàng có thể không nhớ được tất cả các câu trả lời họ cần đưa ra. Nếu một câu hỏi dài và liên quan hoặc yêu cầu nhiều hơn một câu trả lời, hãy chia nhỏ nó. Khi bạn cần đặt một loạt câu hỏi, hãy thử xen vào một số cụm sau đây thay cho câu hỏi, để tránh cảm giác như thể bạn đang thẩm vấn khách hàng bằng một loạt câu hỏi. Nói cho tôi biết về, cho tôi biết thêm, tôi muốn có thêm thông tin về, hãy miêu tả. Đặt câu hỏi mở khi bạn cần khai thác thông tin. Các câu hỏi yêu cầu trả lời nhiều hơn một từ sẽ khiến khách hàng tiếp tục nói chuyện nhiều hơn. Câu hỏi mở thường bắt đầu với ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào. Những loại câu hỏi này phát huy hiệu quả khi bạn cần thêm thông tin để xử lý yêu cầu của khách hàng. Ai sẽ là người? Bạn nghĩ gì về việc? Là gì? Loại nào? Khi nào? Bạn ở đâu? Tại sao vậy? Bạn làm thế nào? Sẽ thế nào? Khi bạn hỏi xong và cảm thấy mình đã có đủ thông tin để hoàn thành yêu cầu, hãy tóm tắt lại nội dung. Mẹo, hãy thật thận trọng khi hỏi câu hỏi tại sao. Ví dụ, tại sao bạn muốn làm điều đó? Câu hỏi đó có thể đặt khách hàng vào thế phòng thủ. Cô ấy có thể trả lời, đó đâu phải việc của anh. Mỉm cười và sử dụng giọng điệu suy xét hoặc có ý giúp đỡ, cho thấy bạn đang hứng thú muốn hiểu thêm về nhu cầu của khách hàng. Đặt câu hỏi đóng để kiểm soát cuộc hội thoại. Khi bạn cần câu trả lời ngắn để xác nhận thông tin, hoặc khi bạn cần một câu trả lời có hoặc không cụ thể, hãy dùng câu hỏi đóng. Những câu hỏi bắt đầu hoặc kết thúc với có phải là, có thể hay không, sẽ hay không, cần một câu trả lời có hoặc không. Những câu hỏi bắt đầu hoặc kết thúc với ai, liệu rằng, làm sao, thế nào, hay ở đâu, cần một câu trả lời ngắn gọn. Các câu hỏi đóng nên dùng ở cuối phiên bản hỏi đáp để thu hẹp thông tin bạn cần. Các câu hỏi đóng cũng có tác dụng trong việc hướng khách hàng đưa ra quyết định. Liệu có đủ không? Có phải bạn... Bạn có nghĩ là... Bạn sẽ... Chứ... Ai sẽ... Bạn có muốn... Bao nhiêu? Bạn ở đâu? Kết thúc phần đặt câu hỏi bằng các câu hỏi đóng sẽ giúp bạn hiểu cặn kẽ và xác nhận yêu cầu của khách hàng, dẫn khách hàng tới chỗ chốt quyết định. Điều đó nghe có vẻ tốt cho bạn, phải không? Nếu khách hàng không quyết định hoặc nghe có vẻ bối rối, hãy vòng trở lại bằng các câu hỏi mở. Anh chị có thắc mắc gì không? Trước khi trả lời một câu hỏi của khách hàng, hãy kiểm tra khả năng tiếp nhận của họ. Nếu bạn không hiểu rõ câu trả lời của khách hàng, hãy tóm tắt lại hoặc một câu hỏi làm rõ hơn là phỏng đoán ý tứ câu trả lời. Hỏi một câu hỏi khác tốt hơn là trả lời một câu hỏi sai. Ngoài ra, đừng bao giờ trả lời một câu hỏi trừ khi bạn chắc chắn câu trả lời của mình là chính xác. Thà nói rằng tôi không biết, còn hơn đưa ra câu trả lời có thể không đúng. Nếu bạn không biết, hãy nói đúng như vậy kèm theo câu tôi sẽ tìm thông tin về việc đó và báo cho anh chị. Hãy nhớ luôn luôn tập trung vào những gì bạn có thể làm hơn là vào những gì bạn không thể. Nếu một khách hàng yêu cầu bạn làm điều gì đó ngoài tầm kiểm soát hay phận sự của bạn, hãy nói, đây là những gì tôi có thể làm cho anh, chị. Mẹo. Khi một khách hàng hỏi gặp một nhân viên khác đang không sẵn sàng tiếp đón, đừng bao giờ nói rằng nhân viên đó đang ăn trưa, đang trong giờ nghỉ, về nhà sớm, chưa đến, hoặc bạn không biết nhân viên đó đang ở đâu. Thay vào đó, hãy nói, luôn sẵn sàng phục vụ, giúp anh, chị, ngay bây giờ. Tôi có thể giúp gì cho anh, chị? Hoặc, không có mặt ở văn phòng hiện giờ. Tôi sẽ rất vui khi được giúp anh, chị. Luôn cố gắng đưa ra câu trả lời cụ thể hơn. Bất kể khách hàng sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi nào, bạn hãy cố gắng trả lời như thể khách hàng đang hỏi một câu hỏi mở. Cố gắng cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin để giúp họ đưa ra quyết định. Trình bày câu trả lời cụ thể hứa hẹn cho bạn nhiều lợi ích hơn. bạn có thể tạo ra doanh số. Ví dụ, nếu khách hàng hỏi, tôi đã thấy cái như thế này màu xanh da trời ở nhà của một người bạn. Anh có thể đặt giúp tôi màu xanh không? Bạn có thể trả lời, vâng. Hoặc, vâng, tôi có thể chứ. Tôi cũng có thể đặt màu xanh lá cây, nam việt quất và cả màu vàng. Sản phẩm mang các màu sắc này thực sự rất đẹp. Đó là sự kết hợp tuyệt vời. Bây giờ, khách hàng có các lựa chọn. Cô ấy có thể quyết định đặt hàng nhiều hơn một món và điều đó gia tăng doanh số bán hàng của nhân viên. Động não. Lập nhóm thảo luận về lý do mà bạn có thể cần đặt các câu hỏi cho khách hàng. Các bạn hãy cùng đặt các câu hỏi mở và đóng, điển hình, nên hỏi để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng. Đôi khi việc trả lời câu hỏi cụ thể thật khó khăn. Hãy suy nghĩ về một số câu hỏi đóng mà khách hàng có thể hỏi bạn và đưa ra câu trả lời chứa nhiều thông tin hơn so với có hoặc không. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để đặt câu hỏi. Steve đã gọi món xong, bánh mì lúa mạch đen kẹp dăm bông và mù tạt, cùng bánh mì lúa mạch đen kẹp thịt bò hun khói tẩm nhiều gia vị và mù tạt. Anh có muốn gọi thêm món gì nữa không? Quán anh có salad khoai tây không nhỉ? Chúng tôi có chứ, chắc chắn rồi. Chúng tôi cũng có salad trộn, đậu trắng sốt cà chua và salad mì ống. Tôi sẽ lấy một ít salad khoai tây. Anh có muốn gọi thêm món ăn kèm nào không? Không, cảm ơn. Được rồi, chỉ một điều nữa thôi. Anh muốn cho mù tạt cay hay mù tạt thường trong bánh sandwich? Mù tạt thường thôi. Khách hàng cảm thấy thế nào? Bởi vì nhân viên đã hỏi kết hợp các câu hỏi mở và đóng, Steve cảm thấy tự tin rằng thực đơn gọi món của anh đã được tiếp nhận chính xác. Anh ấy cũng đánh giá cao việc nhân viên hỏi xem anh ấy có muốn dùng thêm món gì khác không. Bước 5. Vượt qua rào cản của sự từ chối với câu trả lời không. Bạn sẽ phục vụ tận tâm, chắc chắn, tích cực cho những khách hàng mà cuối cùng họ vẫn nói không với bạn chứ. Cho dù bạn có đặt câu hỏi và giải đáp các thắc mắc của họ tốt như thế nào, cho dù giải pháp bạn đề xuất có đúng mục tiêu ra sao, liệu bạn sẽ đối phó được với những khách hàng phản đối đề xuất của bạn chứ? Khi bạn đưa ra một giải pháp hợp lý và khách hàng của bạn nói không, việc của bạn là khám phá những lý do ẩn sau sự phản đối đó. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực bán hàng, thì việc tìm cách thuyết phục khách hàng nói có cũng có thể là một phần công việc của bạn. Điểm mấu chốt luôn luôn là làm những gì phù hợp cho khách hàng. Không bao giờ chào mời hoặc cố gắng bán cho khách hàng thứ mà họ không cần chỉ để nâng doanh số. Nếu có thể tìm ra ngọn nguồn lý do thực sự của việc từ chối, bạn cũng có thể tìm ra giải pháp tuyệt nhất cho chính vị khách đó. Lắng nghe sự từ chối của khách hàng. Khi một khách hàng nói không, nghĩa là họ đã phản đối giải pháp mà bạn đề xuất. Để tìm hiểu lý do đằng sau câu trả lời không đó, hãy hỏi kết hợp các câu hỏi mở và đóng. Bạn cần hiểu lý do tại sao khách hàng nói không để có thể giúp đỡ họ một cách tốt nhất. Ví dụ, bạn vừa đưa ra đề xuất bán hệ thống an ninh gia đình hoàn chỉnh và khách hàng nói không. Bạn có thể hỏi, trông anh chị có vẻ do dự, anh chị đang quan tâm tới hình thức an ninh nào cho ngôi nhà của mình? Câu trả lời của khách hàng có thể là cái gì đó rẻ hơn một chút, hoặc cái này có vẻ phức tạp quá. Chấp nhận sự phản đối. Luôn xác nhận lý do của khách hàng và sau đó trả lời bằng một tuyên bố tích cực. Ví dụ, nếu bạn thu thập được những thông tin rằng lý do phản đối là do chi phí, bạn có thể nói, tôi hiểu giá có vẻ cao, nhưng hệ thống của chúng tôi cung cấp tính năng an ninh hoàn chỉnh trong trường hợp xảy ra sự cố hỏa hoạn và người lạ đột nhập. Xét đến điều đó, hệ thống này hoàn toàn không đắt như thế. Hoặc, ban đầu nó có vẻ phức tạp, nhưng một khi anh, chị biết cách sử dụng, nó sẽ trở nên vô cùng quen thuộc. Xử sự như vậy cho thấy bạn đồng cảm với lý do phản đối của khách hàng. hãy bổ sung các lợi ích cụ thể để củng cố cho giải pháp mà bạn đã đề xuất. Bám sát tình huống bằng cách đặt câu hỏi. Khách hàng phản đối, bạn đã lắng nghe sự phản đối, thừa nhận nó, đặt câu hỏi để khám phá lý do phản đối và cung cấp thêm thông tin về đề xuất của mình. Tiếp theo, bạn cần bám sát tình huống. Bằng cách đặt câu hỏi làm rõ, bạn sẽ biết cách tiến hành các bước tiếp theo. Anh chị thấy thế nào? Hoặc anh chị nghĩ sao về hệ thống đó? Cân nhắc câu trả lời của khách hàng. Phản hồi của khách hàng sẽ xác định liệu cô ấy đang phản đối đề xuất của bạn hay đang tìm kiếm thêm thông tin. Nếu khách hàng phản đối với điều gì đó theo kiểu anh đã nói hệ thống này sẽ có giá bao nhiêu, nghĩa là cô ấy quan tâm đến việc thu được nhiều thông tin hơn nữa về sản phẩm. Tuy nhiên, nếu cô ấy trả lời tôi thực sự không đủ khả năng mua nó, thì hãy tiếp tục chăm sóc thương vụ của bạn thật thận trọng. Nếu bạn có những sản phẩm khác để chào bán, bạn có thể hỏi cô đang tìm sản phẩm trong tầm giá như thế nào? Phản hồi của khách hàng sẽ giúp bạn xác định có nên tiếp tục hay không. Nếu sau khi đề xuất một giải pháp thay thế, khách hàng vẫn nói không, hãy xác nhận quyết định của khách hàng. Tôi hiểu và tôi xin lỗi vì đã không thể giúp gì hơn cho cô. Mẹo: luôn luôn trung thực khi trình bày quan điểm của bạn hoặc lợi ích của sản phẩm. Không bao giờ cố bán cho được hàng hoặc ca tụng các điểm mà bạn đang cố gắng thuyết phục khách hàng đồng ý. Khi bạn không trung thực, bạn sẽ để lại ấn tượng không thành thật và khách hàng sẽ tìm ra sự thật đằng sau những gì bạn đang làm. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng đối phó với sự phản đối. Anh có muốn gọi thêm món ăn kèm nào không? Nhân viên trong quán ăn hỏi. Không ai muốn gọi thêm món gì cả, Steve đáp lại. Chúng tôi có món salad khoai tây cỡ lớn rất phù hợp cho cả nhóm. Tôi không chắc lắm. Gọi món đó cỡ lớn chỉ tốn hơn 2 đô la so với đơn giá của cỡ nhỏ, nghe không hấp dẫn sao? Được rồi, nghe có vẻ hay đấy. Tuyệt quá, còn một điều nữa, anh muốn dùng mù tạt cay hay mù tạt thường? Mù tạt thường thôi. Khách hàng cảm nhận thế nào? Steve thích sự thực là mặc dù anh nói không, người nhân viên đã tiếp tục cung cấp cho anh một lựa chọn khác và sau đó người nhân viên ấy tiếp tục hỏi các câu hỏi gợi mở. Nếu người nhân viên không hỏi, Steve sẽ không nghĩ đến việc gọi món cỡ lớn hơn và anh ấy rất vui vì đồng nghiệp của anh đã cùng ăn nó. Bước 6. Lắng nghe chăm chú. Ở bước 1, bạn đã hiểu được rằng không thể vừa nói và vừa nghe cùng lúc mà có thể làm tốt cả hai việc. Nói là quan trọng bởi vì bạn đang truyền tải thông điệp, nhưng lắng nghe thậm chí còn quan trọng hơn. Không có khả năng lắng nghe tốt, việc giao tiếp không bao giờ đạt hiệu quả. Nếu bạn không nghe thấu được thông điệp, bạn có thể giải thích sai hoặc cho rằng bạn đã hiểu, đưa ra phản hồi sai, yêu cầu khách hàng nhắc lại. Khi bất kỳ điều nào trong số này xảy ra, bạn sẽ không tạo ấn tượng tốt với khách hàng của mình. Nhận thức về những rào cản đối với việc lắng nghe. Rào cản cản trở việc lắng nghe là những phiền nhiễu gây khó khăn cho việc tập trung và chú ý. Rào cản có thể gây ra bởi các tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như nơi làm việc ồn ào, đồng nghiệp to tiếng, người đi qua đi lại hoặc ai đó nói chuyện với bạn khi bạn đang cố gắng lắng nghe khách hàng của mình. Bạn cũng có thể vô tình gây ra những rào cản bên trong đối với hiệu quả lắng nghe. Khi cố gắng chú ý đến hai người cùng một lúc, thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ, suy nghĩ tìm giải pháp phản hồi, trong khi khách hàng vẫn đang nói, kể cả bạn biết rõ khách hàng muốn gì, hoặc đang ngắt lời và cố gắng dứt dòng suy nghĩ của ai đó. Lắng nghe thấu cảm cũng tạo ra rào cản đối với việc lắng nghe sâu sắc. Khi bạn bị cuốn vào và phản ánh cảm xúc của người khác, thật khó để giữ lập trường khách quan. Bạn có thể bị sao nhãng, rối trí, mất tập trung. Đôi khi, việc lắng nghe có thể trở nên rất khó khăn. Am hiểu những rào cản cá nhân sẽ giúp bạn cấm cửa chúng, để bạn có thể tập trung và lắng nghe hoàn toàn. tập trung hoàn toàn vào khách hàng. Hãy nghĩ về vị khách mà bạn đang giúp đỡ, như thể đó là khách hàng duy nhất trong doanh nghiệp của bạn. Khi bạn nghĩ vậy, bạn sẽ có thể dành toàn bộ sự chú ý cho anh ấy hoặc cô ấy, cấm cửa tất cả các phiền nhiễu. Khi bạn đang lắng nghe khách hàng, hãy duy trì sự chú tâm và hứng thú, ngay cả khi thông điệp của khách hàng dài dòng. Khi làm được vậy, bạn có thể thể hiện sự đồng cảm trong nét mặt hoặc bằng cách gật đầu để cho biết rằng bạn đang dõi theo những gì khách hàng nói. Thỉnh thoảng khi bạn gật đầu và nói điều gì đó giống như "tôi hiểu, cho tôi biết thêm" hoặc thậm chí "ừ", bạn thể hiện rằng mình vẫn đang lắng nghe. Nếu khách hàng nói lan man hoặc lạc đề, hãy đợi họ tạm dừng, ngắt lời một cách lịch sự và hỏi vài câu làm rõ để kiểm soát cuộc trò chuyện. Lắng nghe trọn vẹn. Khi bạn cố gắng vừa lắng nghe và vừa nói cùng lúc, bạn sẽ không thể lắng nghe hay nói một cách hiệu quả. Hãy chú ý đến người nói. Bạn sẽ nhận được quả bóng ném lại cho bạn, và khi đến lượt bạn nói, bạn sẽ muốn người khác chú ý lắng nghe. Cố gắng không nghĩ về phản hồi của chính mình khi người nói vẫn đang trình bày. Đợi cho đến khi thông điệp lắng xuống trước khi suy nghĩ về việc bạn muốn đáp lại khách hàng ra sao. Trừ khi bạn nghe được câu nói hoặc câu hỏi hoàn chỉnh của khách hàng. Nếu không, bạn sẽ đưa ra một câu trả lời không chính xác. Ngắt lời một cách chuyên nghiệp. Nếu ai đó ngắt lời bạn và việc ngắt lời đó có thể tránh được, hãy giải thích cho người can thiệp rằng bạn sẽ quay lại ngay khi bạn hoàn thành việc giúp đỡ khách hàng của mình. Nếu đó là hành vi ngắt lời không thể tránh khỏi, hãy xin khách hàng thứ lỗi trong giây lát để trả lời người kia. Sau đó, bạn phải nhanh chóng tập trung lại sự chú ý và xin lỗi khách hàng vì sự gián đoạn đó. Kiên trì với mục tiêu, đừng phán xét. Trước khi rút ra kết luận hoặc đưa ra đánh giá, hãy thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn tránh vội vã đi đến kết luận. Nếu bạn không chắc chắn mình hiểu chính xác, hãy diễn giải lại các từ ngữ của khách hàng hoặc đặt thêm câu hỏi để thu thập thông tin. Áp dụng chiến lược lắng nghe tín hiệu không lời. Bạn đã học về giao tiếp phi ngôn ngữ và tầm quan trọng của việc chú ý đến phong cách của bản thân trong khi nói. Chú ý đến các tín hiệu không lời của khách hàng sẽ gia tăng khả năng lắng nghe chăm chú. Một người có thể nói điều gì đó nhưng lại truyền tải thông điệp hoàn toàn khác thông qua các tín hiệu không lời. Vì vậy, hãy chú ý đến ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của khách hàng để giúp bạn đáp lời thích hợp. Nếu một khách hàng tỏ ra buồn bã, bực tức, khó chịu, hãy truyền tải sự đồng cảm trong phản ứng của bạn. Bạn cũng chứng minh rằng bạn đang chăm chú lắng nghe thông qua các tín hiệu phi ngôn ngữ mà bạn gửi đi. Khi mặt đối mặt, bạn hãy hướng về phía khách hàng, duy trì giao tiếp bằng mắt, thỉnh thoảng gật đầu để cho thấy bạn đang chú ý đến một thông điệp dài. Thể hiện biểu cảm khuôn mặt phù hợp với thông điệp. Nếu bạn không chắc chắn, hãy duy trì biểu cảm nét mặt trung tính. Khi nói chuyện qua điện thoại, bạn có thể đan xen vào vài lời bình luận không thường xuyên để cho thấy bạn đang chú ý. Chẳng hạn như "tôi hiểu" hoặc "ồ, tôi cũng nghĩ vậy". Kiểm tra sự tiếp nhận. Phần cuối của việc chăm chú lắng nghe là đảm bảo bạn diễn giải đúng thông điệp. Làm như vậy sẽ xóa tan những hiểu lầm và gửi đi thông điệp rằng bạn đang lắng nghe, và nó cho thấy rằng bạn hiểu quan điểm của khách hàng. Dành chút thời gian để đặt câu hỏi và tóm tắt lại những gì bạn đã nghe được. Sau đó, bạn sẽ tự tin có thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho từng khách hàng. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để lắng nghe. Xong rồi, anh nói là anh đang rất vội, vì vậy tôi sẽ thúc giục bếp nhanh chóng làm món cho anh. Người nhân viên quán ăn nói với Steve, các món sẽ sớm ra thôi. Trong suốt quá trình tương tác, khi người nhân viên viết các món Steve đã gọi vào cuốn sổ ghi chú, anh ta luôn giao tiếp bằng mắt. Anh ta cũng đặt câu hỏi để làm rõ danh mục gọi món, và vì anh ta biết rằng Steve đang vội, nên đã đưa ra câu trả lời rất thích hợp tương ứng với tình huống. Khách hàng cảm thấy thế nào? Bởi vì Steve cảm thấy mình đã nhận được dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Anh ấy nghĩ rằng mình sẽ đến đây ăn trưa thường xuyên hơn. Hãy hình dung về điều này như sau. Đặt tất cả các yếu tố trong một tổng thể. Steve dừng chân để ăn trưa tại một quán ăn địa phương. Anh ấy nhanh chóng gọi món cho mình và đồng nghiệp. Và anh ấy được chào đón bởi một nhân viên nhìn thẳng về phía anh, mỉm cười và nhiệt tình nói: "Xin chào, nhà hàng của Max rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Công việc của anh hôm nay ra sao?" "Hôm nay công việc của tôi khá ổn, nhưng tôi đang rất vội. Liệu tôi có thể gọi món nhanh được không?" "Vâng, chắc chắn rồi. Tôi sẽ phục vụ thật nhanh cho anh. Tôi có thể phục vụ anh món gì?" Steve bắt đầu gọi món. "Cho tôi món bánh mì kẹp thịt gà Tây, phết format vàng Thụy Sĩ với sốt mayonnaise và cà chua." Khi nói, anh nhận thấy rằng nhân viên nhìn anh chăm chú trước khi ghi chú các món anh gọi. Anh ta thường xuyên mỉm cười, tư thế của anh ta nói với Steve rằng anh ta quan tâm, và thỉnh thoảng anh ta gật đầu khi Steve nói. Steve đã gọi món xong. Bánh mì lúa mạch đen kẹp dăm bông và mù tạt, cùng bánh mì lúa mạch đen kẹp thịt bò hun khói tẩm nhiều gia vị và mù tạt. "Anh có muốn gọi thêm món gì nữa không?" "Quán anh có salad khoai tây không nhỉ?" "Chúng tôi có chứ, chắc chắn rồi. Chúng tôi cũng có salad trộn, đậu trắng sốt cà chua và salad mì ống." "Tôi sẽ lấy thêm một ít salad khoai tây." "Anh có muốn gọi thêm món ăn kèm nào không?" nhân viên trong quán ăn hỏi. "Không ai muốn gọi thêm món gì cả," Steve đã đáp lại. "Chúng tôi có món salad khoai tây cỡ lớn, rất phù hợp cho cả nhóm." "Tôi không chắc lắm." "Gọi món đó cỡ lớn chỉ tốn hơn 2 đô la so với đơn giá của cỡ nhỏ. Nghe không hấp dẫn sao?" "Được rồi, nghe có vẻ hay đấy." "Tuyệt quá! Còn một điều nữa, anh muốn dùng mù tạt cay hay mù tạt thường?" "Mù tạt thường thôi." "Xong rồi, anh nói là anh đang rất vội. Vì vậy tôi sẽ giúp nhà bếp nhanh chóng làm món cho anh." Người nhân viên quán ăn nói với Steve. "Các món sẽ sớm ra thôi." Bất kể bạn làm việc ở đâu, bạn có thể áp dụng các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả trong các tương tác với khách hàng. Suy nghĩ trước khi nói, nhận thức được những thông điệp không lời, sử dụng ngữ pháp chuẩn mực, đặt câu hỏi chính xác và trả lời đúng trọng tâm, xử lý lời từ chối một cách hiệu quả, và trên hết, lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe. Kinh doanh đột phá. Giao tiếp hiệu quả là nền móng vững chắc để chúng ta xây dựng những tòa bảo tháp mang tên mối quan hệ. Điều này đã xảy ra với tất cả chúng ta, một người thân quen, có lẽ một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình đã làm điều gì đó không trung thực hoặc thiếu tôn trọng bạn, khiến bạn mất niềm tin vào người đó. Khi niềm tin bị mất, phải sau một thời gian dài mới có thể lấy lại được. Các giao dịch kinh doanh cũng vậy. Không giống như các mối quan hệ cá nhân, nơi bạn làm việc rất coi trọng chuyện duy trì mối quan hệ, khách hàng sẽ không cho bạn cơ hội thứ hai nếu họ cảm thấy bị lừa dối hoặc thiếu tôn trọng. Bạn có để mất khách hàng không? Hãy suy nghĩ về việc đó. Trong bất kỳ môi trường kinh doanh nào, việc giữ chân khách hàng hiện tại dễ dàng hơn nhiều so với việc cố tìm kiếm khách hàng mới. Khi bạn giao tiếp trung thực và tôn trọng, bạn gửi đi thông điệp mạnh mẽ, bạn cho khách hàng thấy rằng bạn coi trọng họ và đánh giá cao họ, và họ nhiều khả năng cũng sẽ coi trọng và đánh giá cao bạn. Hành động luôn chứng tỏ nhiều hơn lời nói. Trung thực luôn là chính sách tốt nhất. Đối với khách hàng, bạn chính là công ty. Thể hiện hình ảnh công ty thật tốt đẹp bằng cách giao tiếp hiệu quả. Không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến khách hàng mất niềm tin vào bạn. Những điểm chủ chốt. Bước 1. Nói những gì bạn ngụ ý và ngụ ý những gì bạn nói. Nghĩ trước khi nói. Chọn đúng từ ngữ và nói rõ ràng. Chắc chắn rằng ngữ điệu của bạn phù hợp với thông điệp mà bạn đang gửi đi. Bổ sung các từ ngữ mang ý chào đón vào kho từ vựng của bạn. Đảm bảo tính chuyên nghiệp trong giao tiếp kinh doanh. Bước 2. tăng cường thông điệp của bạn bằng các kỹ thuật phi ngôn ngữ. Ngôn ngữ cơ thể nói lên nhiều thứ. Nét mặt nói lên nhiều thứ. Ánh mắt nói lên nhiều thứ. Cử chỉ nói lên nhiều thứ. Giọng nói lên nhiều thứ. Mức năng lượng nói lên nhiều thứ. Bước 3. Kết hợp các từ ngữ với nhau, thói quen ngữ pháp. Phản ánh đặc tính công ty bạn. Nói chính xác. Dùng ngôn ngữ thông dụng. Tránh sử dụng ngôn từ nặng tính kỹ thuật, từ viết tắt hoặc biệt ngữ. Bước 4. Hỏi và trả lời một cách đúng đắn. Nêu câu hỏi thật đơn giản. Đặt câu hỏi mở khi bạn cần khai thác thông tin. Đặt câu hỏi đóng để kiểm soát cuộc hội thoại. Trước khi trả lời một câu hỏi của khách hàng, hãy kiểm tra khả năng tiếp nhận của họ. Luôn cố gắng đưa ra câu trả lời cụ thể. Bước 5. Vượt qua rào cản của sự từ chối với câu trả lời không. Lắng nghe sự từ chối của khách hàng. Chấp nhận sự phản đối. Bám sát tình huống bằng cách đặt câu hỏi. Cân nhắc câu trả lời của khách hàng. Bước 6. Lắng nghe chăm chú. Nhận thức về những rào cản đối với việc lắng nghe. Tập trung hoàn toàn vào khách hàng. Lắng nghe trọn vẹn. Ngắt lời một cách chuyên nghiệp. Kiểm tra sự tiếp nhận. Bài tập thực hành. Bước 1. Nói những gì bạn ngụ ý và ngụ ý những gì bạn nói. Lập danh sách các từ và cụm từ mà bạn sẽ tích hợp vào kho từ vựng của mình. Bước 2. Tăng cường thông điệp của bạn bằng các kỹ thuật phi ngôn ngữ. Viết ví dụ về những gì bạn sẽ làm để cải thiện khả năng giao tiếp phi ngôn ngữ của mình. Bước 3. Kết hợp các từ ngữ với nhau, thói quen ngữ pháp. Suy nghĩ về trình độ ngữ pháp của bạn và liệt kê một số điều bạn có thể làm để cải thiện nó. Bước 4. Hỏi và trả lời đúng trọng tâm. Suy nghĩ về các liên hệ khách hàng tiêu biểu của bạn. Viết ví dụ về các câu hỏi mở và đóng mà bạn sẽ sử dụng. Bước 5. Vượt qua rào cản của sự từ chối với câu trả lời không. Hãy suy nghĩ về một mối liên hệ khách hàng gần đây, trong đó khách hàng đã phản đối đề xuất của bạn. Sử dụng các kỹ thuật đặt câu hỏi, viết ra cách thức bạn sẽ đối phó với khách hàng như thế nào. Bước 6. Lắng nghe chăm chú. Viết ví dụ về cách thức giúp bạn cải thiện các kỹ năng lắng nghe của mình. Thực hiện đúng. Bất cứ khi nào tôi cần in ấn thứ gì đó, Donna thường trực tiếp giúp đỡ tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã đang phải hoàn thành một công việc vốn không quen làm. Khi tôi giải thích những gì tôi muốn, Donna nhìn thẳng vào tôi, lắng nghe chăm chú và chú ý trong lúc tôi đưa cho cô ấy xem tài liệu. Cô ấy hỏi tôi một số câu hỏi để đảm bảo rằng cô ấy hiểu chính xác và cô ấy đã ghi chú khi tôi trả lời. Cô ấy đảm bảo với tôi rằng mình sẽ để ý tỉ mỉ công việc của tôi. Tôi biết tôi đã tìm đúng người. Cuối ngày hôm đó, Donna gọi cho tôi. Tôi đã bắt đầu in tệp tài liệu của anh, nhưng nhìn các trang in có vẻ kỳ lạ. Trước khi tôi tiếp tục, tôi chỉ muốn kiểm tra lại xem tôi đã làm đúng. Tôi trả lời câu hỏi của cô ấy, đảm bảo rằng cô ấy đã làm đúng và cảm ơn cô đã gọi điện để kiểm tra. Khi tôi lái xe đến nhận đơn hàng vào ngày hôm sau, tôi tự tin rằng nó đã được thực hiện chính xác. Tôi đã không thất vọng. Tôi thực sự đánh giá cao việc cô đã dành thời gian để gọi cho tôi hôm qua. Tôi đã khen ngợi Donna. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Nó trông thật kỳ lạ, cô ấy nói trong khi nở một nụ cười. Tôi không muốn anh lái xe cả chặng đường dài đến đây chỉ để thấy được những gì tôi đã in không phải là thứ anh muốn. Đó chính là khoảnh khắc mà tôi biết mình có thể tin tưởng vào Donna. Đối với một người quan tâm nhiều đến những gì tôi nói, tôi thấy rằng cô ấy thực sự coi trọng tôi như một vị khách hàng. Các công ty khác có thể lấy chi phí rẻ hơn. Họ thậm chí có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn cho tôi. Điều đó không thực sự quan trọng với tôi. Khi bạn tìm thấy một người tốt, bạn sẽ ở lại với người ấy mãi. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? 1. Khi tôi giao tiếp với khách hàng, tôi có nhớ suy nghĩ trước khi nói để chọn đúng từ ngữ không? Những tín hiệu nào tôi có thể sử dụng để luôn thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp? 2. Tôi đang gửi đi những thông điệp không lời nào. Tôi giỏi cái gì? Tôi có thể làm gì để cải thiện chúng? 3. Ngữ pháp của tôi thế nào? Những từ ngữ tôi sử dụng theo thói quen xấu là gì? Và tôi có thể làm gì để ngừng sử dụng chúng? 4. Tôi có thể kết hợp các câu hỏi mở và đóng để đảm bảo hiểu chính xác yêu cầu của khách hàng không? Trong những tình huống điển hình mà tôi gặp phải, tôi có thể làm gì để tự khắc phục lỗi của mình? 5. Rào cản bên ngoài và rào cản bên trong khiến cho việc lắng nghe của tôi trở nên khó khăn là gì?